có thể dưỡng ra xá không trung kỳ lờ ly đi à nha. Ngươi lôi thể tiến hóa, cần lôi thể quá nhiều, của ta toái lôi, không đủ ngươi ăn, mà lại những toái kia lôi, tự chính mình cũng hữu dụng, không thể toàn bộ cho ngươi. Ninh Phàm trực tiếp lời nói, cho ta nha, cho ta nha, ta thật sự muốn ăn nha. Tiểu lờ ly liều mình để tại Ninh Phàm trong ngực cọ, nhưng mà Ninh Phàm chỉ là không động với chung. Đột nhiên, tiểu lờ ly nhớ tới cái gì nha, tà tà cười cười, nâng lên cái ót, ba địa một tiếng, tại Ninh Phàm mặt bên trên hôn một cái, đắc ý nở nụ cười. Tiểu Nhu Nhu đã từng nói qua, không thể tùy tiện hôn môi nam tử, hôn rồi, đối phương phải đối với ta phụ trách. Hì hì, ta hôn rồi ngươi, là người của ngươi rồi, ngươi muốn đối với ta phụ trách, không để cho ta ăn, ta sẽ chết đói. Ngươi vẫn là không chịu trách nhiệm. Nữ vô lại, Ninh Phàm trong óc lập tức toát ra ba chữ kia. Cũng không biết cái này tiểu gia khỏa từ nơi này học những bát nháo này đồ vật. Hôn rồi nam nhân, đối phương muốn đối với nàng phụ trách. Bằng cái gì nha? Những toái kia lôi, cho ngươi tối đa là 1/10. Ngươi đừng dây dưa ta rồi. Ninh Phàm cơ hồ có đem tiểu lờ ly ném ra trong ngực xúc động. Bất quá nghĩ nghĩ, hay là nhịn được, làm ra thỏa hiệp. 1/10 toái lôi, coi như cùng cực lôi cung kết cái thiện duyên a. Không đủ, tiên tiên muốn ăn thêm nữa, muốn toàn bộ ăn tươi. Tiểu lờ ly hét lên, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, hắn đối mặt không oán không cừu tu sĩ, tuy không có lãnh huyết vô tình, thực sự không đến nỗi bị đối phương tùy ý bài bố. Mặc dù đối phương là cái bề ngoài giống như lờ ly tiểu gia khỏa, nhưng đã đối phương là xá không lão quái, không cần nghĩ, cũng là một cái so Ninh Phàm lão bên trên gấp mấy trăm lần lão quái vật. Ngươi tốt hung, ngươi so tiểu thiến thiến còn hung. Tiểu lờ ly nằm ở Ninh Phàm trong ngực, khóc lớn lên. Gặp Ninh Phàm không động với chung, tiểu lờ ly cắt một tiếng, xoa xoa nước mắt, thở phì phì địa đạo. Thực vật ca ca, ngươi không có đồng tình tâm. Ta đều là người của ngươi rồi, ngươi đều không quan tâm ta. Đem những toái kia lôi đều cho ta ăn nha. Cùng lắm thì, ta giúp ngươi đánh nhau còn không được nha. Ta có thể để bảo vệ ngươi. Ta rất mạnh. Tiểu lờ ly thoáng cái nhảy ra Ninh Phàm, ôm ấp hoài bão, cua cua tinh một quyền, một bộ tràn đầy tự tin khẩu khí. Ngươi bảo hộ ta, đổi toái lôi ăn. Ngươi, đi sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi động một chút, đề nghị này, tựa hồ không tệ. Nếu là ngày sau tiến về trước mặt khác man vực tu luyện, Ninh Phàm thế tất cần người thủ quan hộ pháp. Liễu Nghiên không thể trông cậy vào, xá không hình nhân là dục khôi, cần Ninh Phàm tự mình dùng khôi tuyến điều khiển mới có thể chiến đấu, cũng không thể trông cậy vào. Nếu có cái này có thể so với xá không trung kỳ tiểu nha đầu hỗ trợ chiếu ứng, Ninh Phàm ngược lại là có thể yên tâm bế quan. Hừ, ngươi có thể chớ xem thường ta ờ, ta thật sự rất cường. Ta cho ngươi biết a, ta mấy năm trước còn đánh chết một cái tóc đỏ đại ma vương, hắn rất mạnh, gọi cái gì nha kia mà. Đúng rồi, gọi đại cây nấm. Nàng không cẩn thận, đem Xâm La danh tự nhớ lầm rồi. Tốt, ta đã biết, ngươi đánh chết qua một cái đại cây nấm, ngươi rất cường. Ninh Phàm cảm thấy im lặng địa lời nói, hắn cũng không biết, Đông Thiên có cái gì nha tên là đại cây nấm tóc đỏ đại ma vương. Hừ, ngươi không tin ta, ta thật sự rất cường. Ta ngày hôm qua nằm mơ, còn mơ tới ta có một cái tỉ tỉ, gọi tiểu mực mực, có một cái thần bút, ghi ai ai chết, một số có thể ghi chết ngươi. Tiểu lờ ly thở phì phì địa đạo. Vâng, ngươi có một cái tỉ tỉ rất cường, một số có thể ghi chết ta. Ninh Phàm im lặng nói, ngươi tự cho ta ăn nha, hảo ca ca. Nói cái gì nha đều không dùng được. Tiểu lờ ly quyết đoán ngồi dưới đất chơi xấu. Ninh Phàm đảm nhiệm tiểu lờ ly chính mình khóc giống, cũng không để ý tới. Trong nội tâm tắc thì lo lắng lấy, muốn hay không đem toái lôi toàn bộ cho tiểu lờ ly ăn. Bản ý của hắn là tương dùng những toái kia lôi ngưng tụ liệt nguyên tinh, tu luyện lôi âm dương. Bất quá theo chiến âm dương tiến độ tu luyện đến xem, những toái kia lôi xa xa không đủ lôi âm dương tu luyện. Cho cái này tiểu lờ ly ăn, ngược lại cũng không phải không được. Ngươi đáp ứng cho ta ăn toái lôi, ta cùng ngươi ngủ. tiểu lờ ly cuối cùng từ bỏ sở hữu tiết tháo. Ninh Phàm đầu đầy hắc tuyến, hắn có thể không biết là cái này 6-7 tuổi thân thể tiểu lờ ly có tư cách cùng hắn ngủ. Cùng ngủ thì không cần, toái lôi ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi được tạm thời cùng ở bên cạnh ta, tất yếu thời điểm thay ta thủ quan hộ pháp. Ngươi như đáp ứng, ta giờ phút này là được trước cho ngươi 1/10 toái lôi, đối đãi ngươi ăn xong cho ngươi thêm một ít. Đáp ứng, ta đáp ứng. Không tiết tháo tiểu lờ ly nước miếng chảy ròng, quyết đoán đáp ứng. Cầm lấy đi, cùng tới. Ninh Phàm bấm tay một điểm, lập tức liền có 1/10 lôi lực bị hắn rút ra, phong nhập một cái hộp ngọc, giao cho tiểu lờ ly. Tiểu lờ ly tiếp nhận hộp ngọc, lập tức hạnh phúc địa sắp say, hấp tấp đi theo Ninh Phàm, hướng Liễu Nghiên bọn người đi đến. Toàn bộ Mộ Lan Thành giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Ninh Phàm trên người, cũng không dám thở mạnh. Cái này tiểu oa nhi là ai? Rất khả ái. Liễu Nghiên tò mò nhìn tóc bạc tiểu lờ ly. Nàng sau này đi theo chúng ta, cùng một chỗ hành động. Gọi nàng tiên tiên là được. Hình như là cái tên này. Ninh Phàm nhàn nhạt đáp. Ngươi sao vậy biết rõ ta gọi tiên tiên? Tiểu lờ ly lại càng hoảng sợ. Trước ngươi đã từng nói qua nhiều lần. Ninh Phàm đầu đầy hắc tuyến. Hắn phát hiện, cái này lờ ly có chút mơ hồ, có chút điên, có chút vô lại, còn có chút đầu sức chỉ. Tiểu lờ ly bị Ninh Phàm kín đáo đưa cho Liễu Nghiên chiếu cố, một hồi thú triều dẹp loạn. Hắn một lần nữa bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, tổng cộng rằng co 4 tháng. 4 tháng gian, Ninh Phàm không chỉ có đem tiên thiên lôi linh cướp huyết luyện hóa, càng triệt để tu thành chiến quyết thứ 2 biến. 4 tháng sau, Ninh Phàm một đoàn người tự Mộ Lan Thành rời đi, hướng không chiếm lĩnh man vực bỏ chạy. Tới gần Câu Trần man vực mấy cái không chiếm lĩnh man vực, chiến ý cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Càng đi mặt phía bắc bay đi, trong không khí chiến ý càng dày đặc. Tại một chỗ trải rộng viễn cổ rừng rậm man vực trên không, Ninh Phàm thu độn quang, cùng Liễu Nghiên, tiểu lờ ly đáp xuống mà xuống. Loại này viễn cổ rừng rậm, chiến ý mạnh. Cơ hồ có thể xếp vào toàn bộ man hoang cổ vực top 3, là vô số lần giới chiến chủ chiến chẳng một trong. Ở chỗ này, mới có thể ngưng ra trung phẩm liệt nguyên tinh. Giống, tại Ninh Phàm một chuyến bước vào viễn cổ rừng rậm lập tức, rừng rậm ở chỗ sâu trong, truyền ra hơn 10 đạo khí thế cường hoành thú tiếng hô. Những này thú tiếng hô chủ nhân, đều là độ chân phía trên man thú. Tại Ninh Phàm bọn người bước vào rừng rậm lập tức, đã đối với mọi người động sát cơ. Man thú từ trước đến nay bá đạo, bất luận cái gì tự tiện xông vào lãnh địa người, đều là giết không tha. Ninh Phàm khẽ chau mày, đang muốn ra tay, bên cạnh tiểu lờ ly nhưng lại xung phong nhận việc một bước đi ra. Đại ca ca, ngươi đi tu luyện a, những hung ba ba này quái thú, giao cho tiên tiên đối phó. Lời còn chưa dứt, tiểu lờ ly đã vèo một tiếng, hóa thành lôi quang, nhảy vào viễn cổ rừng rậm ở chỗ sâu trong. Lập tức, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến man thú kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Ninh Phàm cái này mới phát giác, đương cái này tiểu lờ ly chăm chú bắt đầu lúc, chiến đấu ý thức không phải bình thường cường. Trong thoáng chốc, Ninh Phàm tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào như vậy hiên ngang dáng người, nhất thời lại không có pháp nhớ tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 860, lại thấy Ngô Trần viễn cổ trong rừng rậm man thú. Bị tiểu lờ ly một người trống rỗng, ở chỗ sâu trong một cây che trời cổ mộc bên trên, bị Ninh Phàm mở ra 3 cái động phủ, một người một gian. Liễu Nghiên lúc này ân cần săn sóc tinh bàn, tiểu lờ ly lúc này vì Ninh Phàm hộ pháp, Ninh Phàm tắc thì toàn tâm toàn ý tu luyện chiến thần quyết. Ninh Phàm tâm thần một chút dung nhập cái này phiến viễn cổ trong rừng rậm, cánh rừng bên trên lá mục, đã không biết có nhiều dày, tích góp từng tí một bao nhiêu năm. Tại những lá mục này phía dưới, ngẫu nhiên có thể phát hiện một ít chết trận người xương khô, cùng với một ít linh tính hao hết địa dị thực pháp bảo. Cổ xưa chiến ý, tại cánh rừng rậm này trong ngưng mà không tiêu tan. Ninh Phàm nhắm mắt lại, bên tai giống như có thể nghe được vô số chết mà bất khuất người la lên. Chiến! Chiến! Chiến! Năm đó tư thế hào hùng, sớm đã không thể truy tìm nhưng nơi đây chiến ý, nhưng lại bất hủ truyền thừa xuống. Ninh Phàm đối với chiến thần bí quyết hiểu ra có nhiều đi một tí chiến ý, cái kia một cái ý chữ, là một cỗ bất diệt đích ý chí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không biết đã qua bao nhiêu ngày, Ninh Phàm Tâm triệt để cùng nơi đây chiến ý hoàn mỹ giao hòa. Giờ khắc này, hắn rốt cục mở hai mắt ra, bắt đầu thi triển liệt nguyên thuật, ngưng chế liệt nguyên tinh. Ở chỗ này, hắn muốn chế tác không phải hạ phẩm liệt nguyên tinh, mà là trung phẩm. Thất bại, mất buôn bán. Từng khối nói tinh, tại Ninh Phàm trong tay hóa thành bột mịn, ngưng chế trung phẩm liệt nguyên tinh độ khó, so hạ phẩm cao hơn quá nhiều. Một tháng trôi qua, Ninh Phàm vẫn là đang không ngừng thất bại. Hai tháng đi qua, Ninh Phàm nhưng không ngưng ra nửa khối trung phẩm liệt nguyên tinh. Ba tháng trôi qua, Ninh Phàm còn đang thất bại, chỉ là trong nội tâm, rốt cục hiểu rõ cái gì giống như bình thường. Sở dĩ như cũ không cách nào ngưng ra trung phẩm liệt nguyên tinh, là vì nơi đây chiến ý còn chưa đủ đậm đặc. Giờ khắc này Ninh Phàm đi ra động phủ, làm cái thổ độn thuật, đúng là hướng phía viễn cổ rừng rậm lòng đất không ngừng chìm vào. Man hoang cổ vực vỏ quả đất, mỗi cách mấy trăm năm, đều thay đổi một lần. Tứ thiên chia lìa mấy tỷ năm, kinh nghiệm giới chiến 400 lần, vỏ quả đất thay đổi gần trăm vạn lần. Đã từng giới chiến chiến trường, sớm đã chôn đến địa tầng ở chỗ sâu trong. Chỗ đó chiến ý, so mặt đất càng mạnh hơn nữa, chỗ đó định có thể ngưng ra trung phẩm liệt nguyên tinh. Ninh Phàm một đường tìm đến lòng đất cuối cùng, ở chỗ này, chiến ý đầm đặc trình độ, cơ hồ có thể thoáng nhiễu loạn Ninh Phàm trầm ổn đạo tâm. Ở chỗ này, Ninh Phàm rốt cục ngưng ra khối thứ nhất trung phẩm liệt nguyên tinh. Trung phẩm liệt nguyên tinh chiến ý cường độ, tương đương với La Gia cực phẩm chiến tinh. Cực phẩm chiến tinh, tự chiến vương sao La Hầu ngủ say, lại không người có thể ngưng ra. Cảm thụ được trung phẩm liệt nguyên tinh trong mãnh liệt chiến ý, Ninh Phàm thỏa mãn cười cười, tại đây địa tâm thế giới, làm bạn lấy vô số cổ tu sĩ di cốt, không ngừng ngưng chế lấy trung phẩm liệt nguyên tinh. Suốt 2 năm thời gian, Ninh Phàm đều tại ngưng chế trung phẩm liệt nguyên tinh, tổng cộng ngưng ra gần vạn khối. Kế tiếp 8 năm, Ninh Phàm trở về mặt đất động phủ, thông qua luyện hóa trung phẩm liệt nguyên tinh, chiến hỏa số lượng không ngừng tăng nhiều. 8 năm bên trong, tiểu lờ ly đã ăn xong trong tay 1/10 toái lôi, lại hướng Ninh Phàm yêu cầu 1/10. 8 năm bên trong, Liễu Nghiên Ân cần săn sóc tinh bàn ngoài, lại cùng tinh bàn đã có một tia cộng minh, tu vị trên diện rộng tăng lên, đột phá đến toái hư ngũ trọng thiên cảnh giới. 8 năm qua đi, Ninh Phàm bổn mạng chiến hỏa số lượng đã có 1200 đạo, mà hắn chiến âm dương tiến độ tu luyện thì tại cái này 8 năm bên trong tăng lên 1/20. Chiến quyết thứ 3 biến, cần có được nột nói bổn mạng chiến hỏa mới có thể đột phá. Ninh Phàm chiến thần quyết đã kẹt tại tới gần đột phá thứ 3 biến thành bình cảnh, hắn cần một trận chiến đến đột phá chiến thần quyết. Quanh mình mấy trăm vạn dặm, man thú sớm bị chán đến chết, tiểu lờ ly thanh lý không còn. Đi vào viễn cổ rừng rậm đã có 10 năm. 10 năm qua đi, Ninh Phàm lần thứ nhất đi ra viễn cổ rừng rậm. Hắn một mình ra ngoài viễn cổ rừng rậm, đem Liễu Nghiên, tiểu lờ ly tạm ở lại động phủ ở trong. Theo Ninh Phàm tâm niệm vừa động, trong thiên địa lập tức mây đen rậm rạp, mưa rầm không dứt. Cái kia màn mưa càng là hướng xa xa dần dần tản ra. Ninh Phàm tinh lực tán được cực xa, tìm kiếm lấy có thể một trận chiến man thú. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, thu đầy trời màn mưa, không chút do dự, lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng phía man vực một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Hắn cũng không nghĩ tới, tại đây man hoang cổ vực bên trong, lại vẫn có thể gặp được đến một cái cố nhân không chiếm lĩnh man vực, cái nào đó hắc chiểu đầm lầy phía trên đang có một đội tu sĩ vừa đánh vừa lui. Cái này một đội tu sĩ, tổng cộng 4 người, từng cái đều có độ chân phía trên tu vị, đầu đội huyết sắc mặt quỷ. 4 người này là giết chóc điện 4 gã mặt quỷ sát thủ, lúc này đây theo trong điện xác nhận sưu tập man thi nhiệm vụ, cùng nhập man hoang cổ vực. Nhiệm vụ của bọn hắn là sưu tập trăm cổ đã ngoài độ chân man thú man thi. Trong 4 người, có 3 gã độ chân sơ kỳ, 1 gã độ chân trung kỳ, dùng 4 người này liên thủ chi lực, diệt sát một ít độ chân sơ, trung kỳ man thú, cũng không phải việc khó, sưu tập man thi, cũng sẽ không rất khó khăn. 4 người hành tung quỷ bí, thường thường tìm kiếm lạc đàn man thú ra tay, chưa bao giờ từng gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này đây, 4 người tìm được 2 đầu lạc đàn man thú, hợp lực đánh chết, đem Man Thi phong ấn thu hồi. Nhưng mà làm cho bốn người này chuẩn bị không kịp chính là, hai đầu man thú chi thủ, lại có một đầu, trong cơ thể cất giấu một cái cổ quái nguyên anh. Tại Tứ Thiên ghi chép trong tình báo, theo không cái gì man thú, trong cơ thể có được nguyên anh, thú đan. Ngẫu được này là man thú nguyên anh, bốn người tất nhiên là không dám lãnh đạm, đem chi phong ấn thu hồi, chuẩn bị mang về giết chóc điện, hiến cho tông môn, hảo hảo nghiên cứu một phen. Không thể nói trước sẽ là một cái công lớn, chưa từng lường trước, tự khi bọn hắn phong ấn quái anh về sau, lại tại trong nháy mắt, dẫn động phụ cận sở hữu man thú sát cơ. Tại bốn người sau lưng, đã có hơn 20 đầu đổ chân man thú tập kết, bốn gã đuổi giết bốn người, man thú số lượng, còn đang gia tăng trong. Cái kia quái anh cuối cùng vật gì, có thể dẫn động nơi đây sở hữu man thú sát cơ. Trong bốn người tu vị kẻ cao nhất, là một gã độ chân trung kỳ lão già tóc bạc, mặt quỷ che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, thực sự có thể theo ánh mắt kiên nghị trông được ra, đây là một cái tính cách cương liệt lão giả. Dư sư huynh, cái kia quái anh, hay là ném đi a, những man này thú số lượng quá nhiều, chúng ta không thể trêu vào, một gã mặt che mặt quỷ nữ tu lời nói. Nàng người mặc huyết sắc chiến giáp, là một gã luyện thể tu sĩ, họ Nhạc. Nhạc sư muội nói là, cái kia quái anh hay là ném đi thì tốt hơn. Khác một người trung niên đổ chân lời nói. Ngô mộ cũng cho rằng cái kia quái anh có lẽ sớm làm vứt bỏ. Cuối cùng một gã đổ chân là một cái thân hình đại hán khôi ngô, đột phá đổ chân mới tầm 10 năm, cảnh giới còn không phải đặc biệt vững chắc. Tốt, ném đi cái kia quái anh. Dư lão giả khe khẽ thở dài, tuy nhiên cũng muốn cầm cái này quái anh trở về lập công, nhưng cũng biết không nên vì một cái quái gì anh, tiếp tục làm tức giận sau lưng man thú. Cắn răng một cái, dư lão giả lấy ra một cái phong ấn hộp ngọc, hướng sau lưng hung hăng ném đi, chờ mong dựa vào cử động lần này dẹp loạn đàn thú lửa giận. Hộp ngọc rơi xuống đất, một cái không khí trầm lặng địa quái anh lập tức rơi xuống trên mặt đất, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại mọc ra hai cái đầu lâu. Đàn thú vừa thấy quái anh rơi xuống đất, lập tức nhao nhao ngừng chân, ánh mắt trầm trọng. Trong đó một đầu man thú, một ngụm đem quái anh nuốt vào trong bụng, hướng trường không gào thét hồi lâu. Mấy tức về sau, sở hữu man thú toàn bộ lộ hung quang, lần nữa hướng bốn người đuổi theo, sát cơ càng lớn. Phiền toái, quái anh đã trả lại cho những man này thú, chúng nhưng vẫn là không muốn buông tha chúng ta. Dư lão giả ánh mắt ngưng trọng lên, còn chưa làm ra đối sách, mặt khác mấy cái phương hướng lại cũng có rất nhiều man tập đến. Nhìn qua như thủy triều vọt tới man thú, bốn gã mặt quỷ sát thủ toàn bộ sắc mặt khẩn trương lên. Tử chiến. Dư lão giả ánh mắt mãnh liệt nhổ ra hai chữ này. Ba người khác cũng ánh mắt một túc, tâm biết sự tình phát triển đến một bước này, chỉ có tử chiến giết ra lớp lớp vòng vây mới có một đường sinh cơ rồi. Bị gần 70 đầu đổ chân man thú vây công, bốn người dĩ nhiên sinh cơ xa vời. Tất cả man thú mở ra miệng khổng lồ, màu đỏ thẫm man thiểm, đang tại chúng trong miệng ngưng tụ xùy. Một đạo gào thét lăng lệ ác liệt màu vàng độn quang, không có bất kỳ giữ lại, thẳng đến nơi đây mà đến, đột nhiên xuất hiện tại thú triều ở trong. Kim quang tản ra, hiện ra một cái đồng lòng đeo mặt quỷ tóc bạc thanh niên, chỉ là thanh niên này mặt quỷ, cùng người bên ngoài huyết sắc mặt quỷ bất đồng, chính là màu bạc. Người này ánh mắt màu đỏ tươi như cướp, chỉ là một cái lạnh như băng ánh mắt đảo qua, không sợ thiên địa man thú, lại toàn bộ lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngưng tụ tại trong miệng man thiểm, càng là trong lúc nhất thời không dám thả ra. Có một cỗ vô hình chi uy, tại tóc bạc thanh niên trên người ngưng tụ, cái kia uy áp, người bên ngoài khó có thể cảm thấy, chỉ có man thú mới có thể bản thân nhận thức. Người này là ai? Chỉ một ánh mắt, là được khuất phục bầy man. Dư lão giả ở bên trong ba gã mặt quỷ sát thủ, toàn bộ cả kinh, mà tên kia họ Ngô tu sĩ tắc thì ánh mắt khẽ giật mình, lại từ nơi này tóc bạc thanh niên trên người, phát giác được một tia như có như không quen thuộc uy. Ngô huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ, tóc bạc thanh niên mỉm cười. Thanh âm này truyền vào họ Ngô tu sĩ trong tai, lập tức làm cho ánh mắt của hắn hung hăng chấn động, có thêm vài phần không thể tin. Cái này họ Ngô tu sĩ, đúng là cùng Ninh Phàm giao tình không cạn Ngô Trần. Giờ phút này Ninh Phàm mặt quỷ tóc bạc hình tượng, cùng lúc trước hình tượng khác biệt thật lớn, nhưng thanh âm này, Ngô Trần nhưng lại một đời một thế sẽ không quên đi. Người bên ngoài có lẽ không biết, hắn lại biết cái này tóc bạc thanh niên, đích thị là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Đàn thú cũng chỉ là bị Ninh Phàm trấn nhiếp một cái trước mắt, theo tên kia nuốt vào quái anh man thú một giống, sở hữu man thú lần nữa lộ ra hung ác ánh mắt, quét tới trong nội tâm sợ hãi, phát ra từng đạo man thiểm. Tổng cộng 75 đầu độ chân man thú, tu vị kẻ cao nhất, thậm chí đạt đến độ chân hậu kỳ. 75 nói man thiểm quét rơi, Ngô Trần bọn người toàn bộ tóc gáy dựng lên, chưa bao giờ cảm giác đến tử vong như thế tới gần. Mà ngay cả Ninh Phàm, trong mắt đều lộ ra mấy phần ngưng trọng, không nói hai lời, trực tiếp triệu ra nghịch tinh ma giáp, một chữ nghịch chữ, thốt ra. Giờ khắc này, đại đạo vận chuyển quý tích, lại bởi vì nghịch tinh ma giáp lực lượng, có chút tiện nghi. Vô số đạo bay thẳng bốn người quét tới man thiểm, tại thời khắc này, nhưng lại toàn bộ nghịch chuyển phương hướng, hướng từng cái phát ra man thiểm man thú đánh về. Một màn này, vượt ra khỏi Ngô Trần bọn người lý giải, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện Ninh Phàm mặc đấy, đúng là trong truyền thuyết nghịch tinh ma giáp. Nghịch tinh ma giáp, xá không khó cầu chí bảo. Tên kia độ chân nữ tu hoảng sợ nói, những người khác cũng là nhao nhao rung động khó hiểu. Mà ngay cả quen thuộc nhất Ninh Phàm Ngô Trần, giờ phút này đều đã có vẻ kinh ngạc. Đạn trở về sở hữu man thiểm, từ phía lập tức truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Có 6 đầu tu vị hơi thấp man thú trực tiếp bị bắn ngược mà quay về man thiểm diệt sát. Còn lại 69 đầu man thú tắc thì hoặc nhiều hoặc ít bị thương thế. Tại chỗ rất xa, thất đầu xá không cảnh giới man thú khí tức đang tại điên cuồng tới gần. Ninh Phàm ánh mắt lập tức ngưng tụ xá không man thú. Ngày bình thường cơ hồ tất cả đều đứng ở xào huyệt tu luyện. Hôm nay há cùng lúc xuất hiện thất đầu. Có xá không man thú tham chiến, Ninh Phàm cũng không cùng man thú tiếp tục chiến đấu. 10 ngón bấm niệm pháp quyết, phóng xuất ra đầy trời tử sắc sương mù, mang theo Ngô Trần bọn người, lặng yên theo tử sắc sương mù trong bỏ chạy. Đợi tử sắc sương mù tán, đợi những xá không kia man thú đuổi tới, nơi đây ở đâu còn có Ninh Phàm bọn người bóng dáng. Trong thiên địa, càng là lăng không đáp xuống vô số mưa phùn. Bị những dị tộc kia chạy thoát. Đáng hận. Một đầu xá không trung kỳ long tượng man thú phát ra thanh âm tức giận, muốn đuổi giết Ninh Phàm bọn người. Khổ nổi không cách nào tìm được nó nhất kéo lớn lên, là khí tức truy tung thần thông. Nhưng theo mưa phùn vừa rụng, sở hữu khí tức đều bị dìm ngập tại trong mưa. Một chỗ hoang trong cốc, Ninh Phàm cùng Ngô Trần bọn người nhao nhao hiện ra thân hình, đã tránh được đàn thú đuổi giết. Bởi vì nhiều hơn thất đầu xá không man thú tham chiến, Ninh Phàm không có ham chiến, sợ chính là Ngô Trần bọn người thực lực chưa đủ, đã chết tại đàn thú vây công. Nếu chỉ có hắn một người, hắn cũng không phải chú ý cùng đàn thú đọ sức một phen, mà lại để cho hắn hơi có chút kinh ngạc đấy, là xá không man thú lại hội. Thái độ khác thường, chạy ra xào huyệt. Các hạ xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Dư lão giả chờ 3 gã mặt quỷ sát thủ, nhao nhao hướng Ninh Phàm ôm quyền mà tạ. Bọn hắn trong lòng biết, nếu không có Ninh Phàm ra mặt, bọn hắn 89/10 sẽ chết tại đàn thú vây công phía dưới. Ngô Trần cũng hướng Ninh Phàm ôm quyền nói tạ, lại không có chút phá Ninh Phàm thân phận. Hắn tự nhiên minh bạch, Ninh Phàm đeo lên mặt quỷ là muốn che giấu tung tích. Thân phận của hắn đối với hôm nay Đông Thiên tu sĩ mà nói, quá mức mẫn cảm. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói hừ. Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng Ngô Trần, phục lại hỏi, nhiều năm không thấy, không thể tưởng được Ngô Vinh đã độ chân thành công rồi. Chỉ không biết Ngô Vinh tại sao lại đến man hoang cổ vực, lại tại sao lại dẫn động nhiều như vậy sát kiếp. Ninh Phàm sớm đã bái kiến mặt quỷ bộ dáng Ngô Trần, tự nhiên nhận ra được. Nghe xong Ninh Phàm lại cùng Ngô Trần nhận thức, 3 gã mặt quỷ sát thủ đều là khẽ giật mình, lại cũng không có hỏi nhiều. Ngô Trần đã theo lúc ban đầu trong rung động thanh tỉnh, cùng Ninh Phàm tại man hoang cổ vực gặp lại, hắn tự nhiên cao hứng. Hồi tưởng lại Ninh Phàm xuất thủ cứu giúp một chuyện, lại có chút thổn thức. Trong lòng có ngàn vạn lời nói muốn cùng Ninh Phàm nâng cốc trò chuyện với nhau, lại khổ nổi không phải địa phương. Ai, một lời khó nói hết. Chúng ta hôm nay tại một tòa man thành đặt chân, chờ đến cái kia man thành, lại nói tỉ mỉ không muộn. Đi man thành sao? Cũng tốt, Ninh Phàm theo Ngô Trần một chuyến, hướng phụ cận một tòa man thành bay đi. Man thành là hình người man thú cư mê hoặc thành trì. Hình người man thú không có tu vị, vô luận là bộ dáng hay là tính cách, đều cùng phàm nhân không giống. Ngô Trần bọn người đặt chân man thành, tên là Nguyệt Thị Thành. Còn ở ngoài thành vài dặm chỗ, Ngô Trần một chuyến liền đáp xuống đầy đất, tháo xuống mặt quỷ, thu hồi sở hữu sát khí, dường như phàm nhân giống như vào thành. Ninh Phàm dù chưa tháo xuống mặt quỷ, thực sự thu hoạch sở hữu khí tức, từ bên ngoài nhìn vào, cũng nhìn không ra hắn cùng với phàm nhân có gì bất đồng. Cái này tòa man thành không lớn, chỉ sinh hoạt mấy ngàn man nhân, thành trì tứ phía tố có cổ xưa pho tượng. Cái kia pho tượng tên là Man Như, có uy hiếp man thú thần thông, có thể làm cho man thú không dám công thành. Nếu không Man Như bảo hộ, tùy tiện một chỉ man thú đều có thể huyết tẩy một tòa man thành. Tại đây, vẫn là man nhân ở lại man thành sao? Ninh Phàm đi theo Ngô Trần bọn người sau lưng, đi qua đá xanh phố dài, nhìn xem bên đường nguyên một đám dưa leo, quả vặt quầy hàng, như có điều suy nghĩ. Tại đây, rõ ràng là phàm nhân chợ. Chợt có vài tên du xuân đạp thanh man nhân thiếu nữ, eo nhỏ nhắn bó tố, cùng Ninh Phàm bọn người sát bên người mà qua, lưu lại từng sợi mùi thơm. Cũng có giang hồ hào khách, người bán hàng rong buôn bán tốt, tại trong thành lui tới. Nếu không có thân ở man hoang cổ vực, Ninh Phàm căn bản sẽ không cho là những cùng này phàm nhân không giống sinh linh sẽ là man nhân, có được hóa thú vi man năng lực. Một đường đi đến một cái tử quán, dư lão giả bọn người thức thời địa cáo từ, chỉ để lại Ninh Phàm cùng Ngô Trần hai người, hô đồng gọi rượu, tinh tế nói lời tạm biệt. Không người biết được, Ninh Phàm cùng Ngô Trần là dị tộc, là tu sĩ. Hai người ngồi ở tử quán bên trong, như thế bình thường, tử thật giống như, bình thường giang hồ hào khách, nâng ly bắt đầu. Góc hẻo lánh, cũng không người đã quấy rầy hai người tự thoại. Một phen tự thoại về sau, Ninh Phàm mới biết, Ngô Trần đã ở 15 năm trước độ chân thành công, lần này tiến vào man hoang cổ vực, là vì chấp hành một cái sưu tập man thi nhiệm vụ, mà bọn hắn sở dĩ sẽ bị man thú đuổi theo, thậm chí dẫn động xá không man thú đuổi giết, lại là do ở một cái quái dị anh. Nếu không có Ninh Huynh xuất hiện, Ngô Mộ hơn phân nửa đã chết tại đàn thú trong miệng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ là muốn không đến mấy chục năm không thấy, Ninh Huynh đã có như vậy danh vọng, thực lực, thật là làm cho Ngô Mộ xấu hổ cho ha ha, cạch. Ngô Trần ha ha cười cười, đẩy ra vò rượu bồn phong, lập tức ừng ực nâng ly bắt đầu. Ninh Phàm cả đời hồng nhan vô số, hảo hữu nhưng lại không nhiều lắm, Ngô Trần xem như một cái. Có thể ở man hoang cổ vực gặp được Ngô Trần, cũng thoải mái. Đối ẩm gian, Ninh Phàm cũng dần dần đem cùng nhau đi tới kinh nghiệm thoảng qua cáo chi Ngô Trần. Đợi nghe nói Ninh Phàm hôm nay chưa độ chân thời điểm, Ngô Trần cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được đường đường vũ chi tiên quân, vậy mà thật sự còn không có độ chân. Ngô Mộ bản còn tưởng rằng, Ninh Huynh Mộ so với lúc áp chế tu vị, xem ra ngược lại là đã đoán sai. Không thể tưởng được Ninh Huynh lại thật là dùng quỷ huyền tu vị, thắng được Mộ so đệ nhất lợi hại. Ngô Mộ cả đời cực nhỏ phục người, nhưng Ninh Huynh nhưng lại làm cho ta không thể không phục a. Nhớ năm đó, ha ha, Ngô Trần không khỏi hồi tưởng lại cùng Ninh Phàm lần thứ nhất gặp nhau chàng diện. Khi đó hắn còn tại vũ giới ngộ thực, khi đó Ninh Phàm vẫn chỉ là một gã luyện hư tu sĩ. Lúc cách bách niên, hắn rốt cục đột phá độ chân cảnh, mà Ninh Phàm cũng đã một đường thẳng truy, đồng lòng sắp độ chân, thực lực càng là tại phía xa hắn phía trên. Lão tử Ngô Trần, Mục Không Vương Pháp Ngô, giết người đồ thành Trần, Ninh Huynh chắc là tại ngộ hư, có thể ta xem đấy, không phải hư, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Ninh Phàm cũng hiểu ý cười cười, một tay ôm lấy một cái vỏ rượu, nâng ly bắt đầu. Ngô Trần lại đem năm gần đây một ít Đông Thiên đại sự cáo chi Ninh Phàm, như là cực lôi cung tại gần 10 năm ở bên trong, đem hết toàn lực, tại Đông Thiên trong phạm vi điên cuồng tìm người, không người biết, bọn hắn đang tìm ai. Lại như là, cực đan thánh vực vực cửa chữa trị thuận lợi, đã xác định, tiếp qua khoảng 90 năm, là được trọng khai thánh vực. Chỉ có điều lúc này đây trọng khai, bởi vì vực cửa gia cố, là độ chân tu sĩ cũng có thể tiến lực chỉ. Nhưng lại có một cái tai hại, vực cửa gia cố một cái giá lớn, là lần này mở ra cực đan thánh vực về sau, sẽ không còn pháp mở ra thánh vực. À, độ chân cũng có thể vào đến sao, ta vốn là còn đang lo lắng, đột phá thiên ma về sau, không cách nào tiến vào. Ninh Phàm hơi kinh ngạc nói. Ha ha, Ninh huynh tiến vào cực đan thánh vực, quả nhiên vẫn là vì Dược Tông thủ đồ sao? Ha ha, Ninh huynh quả nhiên là cái người phong lưu. Lại nói tiếp, Ninh huynh khó được tiến vào một lần man hoang cổ vực, vì sao không ở chỗ này đổ chân? Nơi đây man thành cùng thế gian không giống, với tư cách hóa phàm ngộ thực chi địa, ngược lại là thập phần phù hợp, mà lại cái này man hoang cổ vực, sinh có không ít cầu đạo quả, phục chi, thế nhưng mà có thể thoáng tăng lên độ chân thành công tỷ lệ. Chín độ chân kiều thế nhưng mà không dễ, có thể tăng lên một ít tỷ lệ cũng là tốt. Ngô Trần đích thoại ngữ rơi vào Ninh Phàm trong tai, lập tức khiến cho Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, rồi lại mỉm cười lắc đầu. Ninh Phàm nhiệm vụ thiết yếu là tu luyện chiến quyết thứ tự biến, độ chân sự tình, ngược lại là có thể tạm hoãn. Tiểu đội chúng ta nhiệm vụ là sưu tập 100 cỗ độ chân man thi, hôm nay đã sưu tập hơn 40 cụ, nghĩ đến bất quá 7-8 năm là được sưu tập hoàn thành, ra ngoài man hoang cổ vực. Một ngày này nếu không có Ninh huynh vừa mới chạy đến, lão tử hơn phân nửa sẽ chết ở đằng kia bầy man miệng thú trong phục mẹ hắn hung hiểm. Ngô Trần hí khư nói, sưu tập man thi một chuyện, có thể cần Ninh mộ tương trợ. Ngô Trần tại Ninh Phàm có ân, Ninh Phàm tự nhiên không ngại cho Ngô Trần hỗ trợ. Ha ha, không cần, Ngô mộ còn muốn mượn trận này chém giết, vững chắc thoáng một phát cảnh giới. Như Ninh huynh tham gia việc này, sợ là chỉ cần mấy ngày là được tập hợp đủ sở hữu man thi, cái kia nhưng là không còn ý tứ. Ngô Trần ha ha cười cười, từ chối nhã nhặn Ninh Phàm hảo ý. Muốn vững chắc độ chân cảnh giới sao? Hừ, Ninh Phàm thoảng qua tưởng tượng, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Ngô Trần. Ngô Trần tiếp nhận túi chữ vật xem xét, ánh mắt lập tức chấn động, lộ ra nghiêm nghị chi sắc, đem túi chữ vật đẩy trả lại cho Ninh Phàm. Những đạo quả này quá nhiều, quá quý trọng, Ngô Trần không thể thu. Năm đó ta theo trong tay ngươi cầm thứ đồ vật lúc, cũng không cùng ngươi khách khí qua, nhận lấy a. Ninh Phàm không cho là đúng cười cười. Ngô Trần sững sờ, chợt cười ha ha, cũng không sĩ diện cãi láo, nhận túi chữ vật. Bữa tiệc này rượu, trọn vẹn uống nửa ngày, Ninh Phàm vừa rồi cáo từ rời đi. Ngô Trần còn có săn bắt man thú nhiệm vụ, hắn cũng có tu luyện chiến thần quyết nhiệm vụ, lại thì không cách nào lâu tụ. Tiếp theo tương kiến không thông báo là năm nào. Hừ, Ngô Trần ngồi một mình tử quán, cảm khái bộc phát. Ninh Phàm ra ngoài Nguyệt Thị Thành, một đường hướng cái kia Hắc Triều Thiên Trạch phản hồi. Bởi vì xá không man thú xuất hiện, Ninh Phàm không có toàn lực một trận chiến, chiến thần quyết bình cảnh cũng còn chưa đột phá. Hắn lại giết trở về, một là vì đột phá chiến quyết bình cảnh, hay là vì tìm một tìm cái kia cái gọi là quái anh. Hắn đối với cái kia có thể dẫn động xá không man thú đuổi giết quái anh có chút chú ý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 861, nghịch anh, thiếu đi một cái. Hắc Triều đại trạch, tất cả man thú sớm đã tất cả về huyệt. Ninh Phàm phi to lớn trạch trên không, thúc dục vũ thuật, tinh lực lập tức theo lấy màn mưa tán đến cực điểm xa. Rất nhanh, Ninh Phàm liền tìm đến đó đầu thôn tính quái anh man thú, cùng tồn tại khắp thân hình nhoáng một cái, hướng cái kia chỗ man thú xào huyệt bay đi. Đầu kia man thú bất quá độ chân sơ kỳ tu vị, giờ phút này đang tại ngủ say, bỗng nhiên cảm giác đến cường địch đã đến, lập tức mở ra thú đồng, xông ra xào huyệt, hung dữ địa lạnh lẽo nhìn Ninh Phàm, cũng chỉ lên trời một giống. Cái này một tiếng hô âm không lớn, lại chẳng biết tại sao chuyện được cực xa, phàm là nghe được hắn tiếng hô man thú, lại không tự chủ được hướng nơi đây chạy đến. Một màn kia, tựu thật giống thế gian đế vương gặp nạn, chư hầu cần vương bình thường, thập phần lo lắng. Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, hướng trước mắt man thú nhìn lướt qua. Đây là một đầu nửa cá nửa long tử lân man thú, trong cơ thể quái anh còn đang tồn tại, cũng không bị nó triệt để luyện hóa hấp thu. Lúc này thú đột nhiên cái cổ chỗ, giờ phút này đã lâu ra một cái nhỏ nhất đầu lâu, có lẽ theo luyện hóa quái anh, nó có thể có được thứ hai đầu lâu. Con thú này rõ ràng không phải nơi đây man đầu thú lĩnh, một giống phía dưới, lại có thể dẫn động vạn thú đến giúp, chẳng lẽ là bởi vì cái kia quái anh tồn tại sao? Bất luận cái gì thôn tính quái anh man thú, đều có thể làm cho mặt khác man thú thần phục sao? Cái kia quái anh ở trong, hình như có một tia cướp huyết khí tức. Ninh Phàm mũi chân một điểm, nhưng thấy kim quang lóe lên, đã biến mất vô ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, xuất hiện tại man thú cực lớn đầu lâu bên trên, không nói hai lời, một quyền oanh rơi. Dùng Ninh Phàm đệ nhất niết đỉnh phong thiên ma thân thể, mặc dù không thi triển bất luận cái gì thần thông, một quyền chi lực cũng đủ để trọng thương con thú này. Con thú này lân giáp mặc dù dày, không biết làm sao ngăn không được Ninh Phàm tay đấm, trực tiếp liền có nửa cái đầu sọ bị Ninh Phàm oanh đi. Tử lân man thú kêu thảm một tiếng, gần như vẫn lạc. Nhưng mà đang ở sắp vẫn lạc lập tức, con thú này thân thể bỗng nhiên hóa thành trên đất bùn nhão. Cùng một thời gian, một bên đầm lầy phía trên, vũng bùn một lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành tử lân man thú bộ dáng. Đúng là phục sinh mà ra, vốn là bị Ninh Phàm nổ nát đầu lâu, tại đây vừa vỡ ngưng tụ phía dưới. Đúng là thành công cải tạo, chỉ là so với trước hơi nhỏ một chút. Rõ ràng đã gần như vẫn lạc, lại vẫn có thể phục sinh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện, con thú này chết mà phục sinh bùn nhão thần thông, lại phảng phất vận dụng một tia cùng loại kiếp niệm lực lượng. Lực lượng này, tựa hồ là trong cơ thể quái anh giao phó man thú tự bảo vệ mình năng lực. Xa xa vô số man thú khí tức đang theo nơi đây chạy đến, trong đó không thiếu xá không cảnh man thú. Ninh Phàm mặc dù chém giết qua xá không lôi linh, lại cũng không có tự chịu đến có thể cùng vài đầu xá không man thú rằng co bất bại. Chỉ có tại những mạnh mẽ kia man thú gấp rút tiếp viện nơi đây trước khi nhanh chóng chém giết con thú này mới có thể. 1200 nói bùn mạng chiến hỏa tại Ninh Phàm trong cơ thể thiêu đốt, chiến quyết thứ hai biến tại thời khắc này bị Ninh Phàm thúc dục. Cổ ma tu vi tại thời khắc này một đường tăng vọt đến thiên ma thứ ba niết cảnh giới. Một cổ có thể so với độ chân hậu kỳ khí thế, lập tức theo Ninh Phàm trên người bộc phát ra. Nhưng thấy Ninh Phàm bấm tay liền chút, từng đạo màu đỏ thẫm trùng tia sáng, lập tức kích xạ mà ra. Xuyên thủng tử lân man thú thân thể, không ngừng đối với nó tạo thành đủ để chết thương thế. Mỗi lần tần sắp tử vong, tử lân man thú sẽ gặp hóa thành bồn nhão. Tuy nói có thể không ngừng phục sinh, khí tức nhưng lại càng ngày càng yếu. Mà lại con thú này cũng không chú ý tới, Ninh Phàm mỗi một lần phát ra man thiểm, đều mạo dùng kiếp niệm chi lực, tại hắn trong cơ thể bố trí xuống trận pháp thuật thức. Lúc trước Ninh Phàm không cách nào làm được dùng kiếp niệm bày trận, nhưng hôm nay, Ninh Phàm lĩnh ngộ thế chữ bí, giao đấu nói lĩnh ngộ, nhưng lại xưa đâu bằng nay, hạ bút thành văn. Theo tử lân man thú trong cơ thể thuật thức càng ngày càng nhiều, Ninh Phàm rốt cục chỉ bí quyết vừa bấm, quát lạnh nói: "Băng!" Trong nháy mắt, tử lân man thú bên ngoài thân hiển hiện vô số trận văn, một thân thần thông toàn bộ bị trận pháp phong ấn. Ninh Phàm lần nữa một quyền oanh ra, đem con thú này đầu lâu phá hủy. Con thú này rốt cục kêu thảm thiết chết, rốt cuộc không cách nào hóa thành bồn nhão tránh cướp. Giống! Tại Ninh Phàm đánh chết tử lân man thú lập tức, xa xa man đàn thú hình như có nhận thấy, nhao nhao trùng thiên gào thét. Vô số sát cơ hướng Ninh Phàm tập trung mà đến. Ninh Phàm hai tay một xé, đem tử lân man thú thân thể xé thành mảnh nhỏ, cũng đem hắn trong cơ thể song đầu quái anh lấy ra. Chỉ thoảng qua xem xét, Ninh Phàm liền phát hiện, này quái anh bên trong, có một tia ngụy cướp huyết lực lượng. Tuy là ngụy cướp huyết, nhưng nếu thôn tính này anh, hơn phân nửa vẫn có thể làm cho trong cơ thể mình cướp huyết thoáng tăng cường. Không có lập tức thôn tính này anh, Ninh Phàm đem chi thu vào chữ vật đại, thân hình nhoáng một cái, hướng xa xa bỏ chạy. Vô luận hắn độn đến ở đâu, vô luận hắn là hay không ẩn nấp thân hình, sau lưng man đàn thú dường như đều có thể chuẩn xác tập trung phương hướng của hắn. Chúng là căn cứ cái này quái anh, cảm giác phương vị của ta sao? Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước chân, không hề trốn chạy. Trước khi trốn chạy, đều chỉ là vì xác định những man này thú có được truy tung quái anh năng lực mà thôi. Hắn đột nhiên đi vòng vèo, hướng tất cả sát cơ lộ ra man thú phóng đi, mỗi một đấm xuất ra, tất có độ chân sơ kỳ man thú vẫn lạc. Mặc dù là độ chân trung kỳ man thú, bị Ninh Phàm quyền mang oanh chúng, cũng sẽ bị một quyền oanh phi, bản thân bị trọng thương. Tại giết chóc 7-8 đầu độ chân sơ kỳ man thú về sau, đã có độ chân hậu kỳ man thú vây quanh mà đến. Man thú càng ngày càng nhiều, Ninh Phàm rốt cục vẫn phải giải trừ vũ âm dương chi lực. Cũng năm ngón tay một chảo, tự đại mà trong rút ra địa hồn nuốt vào. Một thân khí thế lập tức tăng vọt, pháp lực song tu phía dưới, thực lực đã đến gần vô hạn xá không tu sĩ. Vũ chi ngũ kiếm bị Ninh Phàm triệu ra, năm thanh tiên kiếm treo cao trời xanh, mưa to mưa như chút nước mà rơi. Xá không phía dưới, không có bất kỳ man thú có thể ở năm dưới thân kiếm chống đỡ bên trên một hiệp. Không ngừng có man thú kêu thảm thiết ngã xuống đất, thây ngang khắp đồng, máu đen đã chảy đầy toàn bộ Hắc Triều đại trạch. Giờ khắc này, Ninh Phàm chiến lực toàn bộ triển khai, đương thất đầu xá không man thú đã tìm đến thời điểm, nơi đây đã không tiếp tục mặt khác man thú còn sống. Dị tộc, giao ra Vương Anh. Thất đầu xá không man thú giận dữ hết. Vương Anh, chỉ anh chi thú, được gọi là man thú chi vương sao? Ninh Phàm giống như có điều ngộ ra, lại tự nhiên không có khả năng đem quái anh trả cho man thú. Chỉ bí quyết hung hăng vừa bấm, trong thiên địa mưa to lập tức dung nhập ngũ kiếm bên trong, huyễn hóa ra mấy trăm vạn kiếm tiên bóng kiếm, hướng bảy thú chém xuống. Bảy thú ngược lại cũng không yếu, riêng phần mình phát ra man thiểm một kích, trực tiếp đem trăm vạn bóng kiếm oanh diệt, chỉ có một đầu xá không sơ kỳ man thú, tại kiếm vụ công kích đến bị thủ chút ít vết thương nhẹ, thử một lần phía dưới. Ninh Phàm lập tức biết được chính mình cũng không phải là bảy thú địch thủ, cũng không tiếp tục tiến công. Một phen chém giết, Ninh Phàm chiến quyết thứ ba biến thành bình cảnh dĩ nhiên buông lỏng. Quái anh cũng đã đến tay, nên trở về đi thành thành thật thật bế quan tu luyện rồi. Đưa tay thu hồi vũ chi ngũ kiếm, Ninh Phàm mười ngón bấm niệm pháp quyết, bóng ngón tay tung bay, trong thiên địa lập tức che kín tử sắc sương mù. Tại tử sắc sương mù sinh ra lập tức, Ninh Phàm lấy ra quái anh, vận chỉ như kiếm, đem quái anh chém làm hai đoạn, làm cho chi chết, cùng tồn tại khắc nuốt vào tàn anh.